Mùa hạ trong ánh hoàng hôn. Chương 42, bác sĩ Hứa là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo, đồng thành như được phủ kín trong lớp hào quang của đèn neon và ánh sao. Khắp đại lộ rộng lớn là dòng xe cộ nườm nượp không dứt. Cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. Tại quán bar nổi tiếng Aurora trong thành phố, tiếng nhạc vang dội đến chấn động màng nhĩ, đèn xoay ngũ sắc rọi xuống sàn nhảy, nơi những thân hình cuồng nhiệt nhún nhảy, tựa như quỷ thần hỗn loạn, không khí ngập tràn cảm giác xa hoa trác táng. Trong phòng VIP, Thẩm Nhất Hàng tung quân bài ra dứt khoát, hét lớn, mau móc tiền ra, lão tử sắp thắng rồi. Lời vừa dứt, người đàn ông đối diện đặt ra 4 con 3. Cầm điếu thuốc rút khỏi miệng, nhẹ nhàng gầy tàn vào gạt tàn, động tác ung dung lưu loát. Thẩm Nhất Hàng trợn mắt nhìn 4 lá bài, suýt việc nữa nghẹn họng, má nó, rõ ràng ba đã ra hết rồi mà sao còn có 4 lá. Bên cạnh, Từ Mộc cười khẩy một tiếng, bạn à, dây rồi đây hả? Hắn thuận tay đánh theo bài Lục Hà đưa ra, chẳng mấy chốc trong tay chỉ còn lại 2 lá. Hắn gõ bàn, liếc nhìn Thẩm Nhất Hàng khi nãy còn hoanh hoang, bật ra 2 chữ, trả tiền, chơi cả buổi tối. Thẩm Nhất Hàng khó khăn lắm mới sắp thắng được 1 ván. Ai ngờ lại bị chặn mất, tâm trạng của cậu ngay lập tức lạnh ngắt như nước đá. Cậu ta hất đống bài chắn trước mặt, ngả người lên ghế sofa. Không chơi nữa, uống rượu đi. Từ Mộc ngả người tựa vào thành ghế, vắt đôi chân dài thẳng tắp lên bàn. Ánh đèn trong phòng mờ tối, gương mặt anh tuấn của anh chìm trong bóng đêm, ánh mắt mang theo vài phần thú vị, liếc sang người đàn ông đối diện. Anh khẽ nhướng mày, tiệc cưới nhà họ Tiêu, sao tự dưng cậu lại đổi ý đến dự? Lục Hà vẻ mặt bình thản, lười biếng hé mắt, nhàn nhạt đáp lại một câu, vậy còn cậu, sao nỡ rời nước Mỹ mà về đây? Không ngờ lại bị phản đòn. Từ Mộc đưa tay xoa mũi, thoáng vẻ ngượng ngập. Thẩm Nhất Hàng liếc anh ta, cười khẩy, còn vì cái gì nữa? Vì đàn bà chứ sao? Từ Mộc lập tức đá sang một cú, chửi, cút, việc quái gì đến mày? Ấy, còn biết thẹn à? Thẩm Nhất Hàng né được đòn, cười đầy hàm ý, nhưng mà công nhận cô gái kia của cậu gan thiệt, còn dám đi dự đám cưới bạn trai cũ. Tôi thấy cô ấy định đi gây chuyện thì có, càng nói càng thú vị. Từ Mộc lạnh lùng trừng cậu, cái gì mà cô gái của tôi, ai nói cô ấy là của tôi? Thẩm Nhất Hàng bĩu môi, lầm bầm như tự nói một mình, ồ, không phải người của cậu mà cậu lặn lội đến tận Mỹ theo đuôi. Không phải người của cậu mà dám cãi cả nhà. Không phải người của cậu mà khóc đến. Am, Từ Mộc xấu hổ đến giận dữ, bịt chặt miệng cậu ta lại, vỗ mạnh vào đầu Thẩm Nhất Hàng. Mẹ nó, hồi đó ông đây non dại, ngu ngốc, mù mắt, được chưa? Việc cũ còn nhớ rõ thế làm gì? Suýt không thở nổi, Thẩm Nhất Hàng hoảng loạn gật đầu liên tục. Cậu non dại, cậu ngu ngốc, cậu mù mắt, được được được, đợi hô hấp ổn định lại. Thẩm Nhất Hàng liếc ánh mắt hung tợn của Từ Mộc, có chút chột dạ, thế là cậu ta lại rầu rĩ chuyển sang mục tiêu khác. Thẩm Nhất Hàng nhìn sang người đàn ông đang im lặng uống rượu đối diện, cười như không có ý tốt, tôi nhớ nhà họ Phó cũng có tên trong danh sách khách mời lần này. Cậu đoán xem bác sĩ Hứa có đến không? Bác sĩ Hứa, Từ Mộc mới về nước không lâu, chỉ biết Lục Hà từng gặp tai nạn xe, còn chuyện bác sĩ Hứa thì chẳng hay biết gì. Anh ta nhíu mày, bác sĩ Hứa là ai? Tôi đã gặp chưa? Cách Chương.